Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, khủng bố đặc thù vật chất, chương 1109, khủng bố đặc thù vật chất, đơn giản tới nói, phi tiềm ngư trong cơ thể không gian cực kỳ đơn sơ. Cung cấp nhân nghỉ ngơi địa phương chính là một cái nửa trong suốt gian phòng. Khiến người ta có thể xem đi ra bên ngoài một phần tình huống. Cái gì tự mình sinh thành giường chiếu, cái ghế cái gì gia cụ đều là không có, thì càng khỏi nói trong phim ảnh những kia thái không chiến hạm bên trong siêu khoa huyễn các loại. Thiết bị rồi, đương nhiên, này phi tiềm ngư sửa chữa công trình, vệ tiểu bắc sẽ rất nhanh nhất lên nghị trình. Dù sao hiện tại vệ gia đảo chủ muốn công cụ giao thông vẫn là cano, máy bay những này, mà lại không đề cập tới thuận tiện hay không. Chỉ nói tính an toàn cũng quá thấp, cho nên đang thi hành một ít nhiệm vụ thời điểm, vệ gia đào sử dụng công cụ giao thông càng nhiều chính là vệ tiểu bắc trước đây đào tạo cái kia cự. Ngâm kim ngư, thí dụ như Hoàng Khôn dẫn người qua lại với Mỹ quốc thời điểm. Từ ở bề ngoài đến xem là cưỡi Lutonia tàu chở khách. Nhưng trên thực tế đều là cưỡi cái kia cự ngâm kim ngư. Đợi đến tới gần Mỹ quốc lãnh hải thời điểm vừa mới đổi hành khách luân. Đương nhiên, bởi cái kia cự ngâm kim ngư tốc độ khá chậm, đã để Hoàng Khôn nhổ nước bọt không ít lần rồi. Đợi đến phản hồi vệ gia đảo, đang toàn lực nghiên cứu không gian huyền bí trước, vệ tiểu bắc liền chuẩn bị đem việc này giải quyết rồi. Sư phụ, đây cũng quá thần kỳ rồi chứ. Được rồi, đối với Điền Vũ Văn tới nói. Sư phụ đào tạo mấy người, đào tạo một ít cầu, này đều không tính là gì, không nhìn thấy những kia nhà khoa học cũng có thể nhân bản nhân loại rồi sao? Nhưng sư phụ dĩ nhiên bồi dưỡng ra như vậy một con cự thú. Đặc biệt là lúc này cảm thụ phi tiềm ngư rời đi bãi cát. Bắt đầu không ngừng gia tốc, bên ngoài nước biển không ngừng xẹt qua cảnh sắc, thực tại để Điền Vũ Văn có chút khiếp sợ. Nhìn thấy Điền Vũ Văn vẻ khiếp sợ, vệ tiểu bắc trong lòng khá là thỏa mãn. Được rồi, muốn nói vệ tiểu bắc hiện tại tuy nói đã là 4 sao khủng bố nhân vật cường hãn. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là một cái không dính khói bụi trần gian. Thánh nhân, có thể nhìn thấy người khác khiếp sợ, này khá là thỏa mãn vệ tiểu bắc trong lòng cái kia một chút lòng hư vinh cùng với ác thú vị. Muốn nói, giống như vậy cơ hội, vệ tiểu bắc có thể không quá dễ dàng gặp gỡ, dù sao đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói. Theo thực lực không ngừng tăng lên, có thể cùng với người thân cận là rất khó gia tăng rồi. Liền nguyên lai cái kia mấy cái, coi như là mặt sau thua cái kia mấy cái đồ đề. Ngoại trừ Điền Vũ Văn bởi tuổi quan hệ, đối mặt vệ tiểu bắc thì tốt hơn một điểm. Cái kia Dương Thị tỷ đề, Trình Đại Long, thậm chí Chet Maras nhìn thấy vệ tiểu bắc đều có vẻ cực kỳ câu nệ. Đối với lần thứ nhất cưỡi phi tiềm ngư Điền Vũ Văn mà nói này một đường quay về cảnh sát, đều sẽ khiến cho hắn ánh mắt tò mò. Đương nhiên, đối với phi tiềm ngư mà nói, chỉ cần ra hoa hạ lãnh hải, phu thượng hải diện, lấy hiệu hình thức bắt đầu tiếp biển phi hành sau khi... Cùng vệ gia đảo trong lúc đó khoảng cách liền đang nhanh chóng giảm thiểu bên trong. Còn đối với Điền Vũ Văn tới nói, hắn cảm giác không thời gian bao lâu, phi tiềm ngư liền đứng ở rồi một chỗ đá ngầm khu. Sau khi phi tiềm đầu cá đỉnh cửa động mở ra, vệ tiểu bắc nhấc theo Điền Vũ Văn liền ra cửa động. Hai chân đạp ở trên mặt biển, hướng về trên bờ mà đến, này không phải là vệ gia đảo sao? Điền Vũ Văn một mặt dại ra, nhìn cái kia thoáng quen thuộc hòn đảo, không thể không nói, ở trên biển cao tốc chạy qua có lừa dối tính rồi. Sau một quãng thời gian, Điền Vũ Văn đều chưa kịp phản ứng, mãi đến tận vệ tiểu bắc đem bỏ vào bãi cát, Điền Vũ Văn phương mới phản ứng được, nhấc theo lưng của mình bao, hướng về đi xa sư phụ đuổi theo, mà lại không đề cập tới trở lại khu biệt thự sau. Điền Vũ Văn rất vui mừng về nhà cùng lão bà, con gái đoàn tụ, chỉ nói vệ tiểu bắc mới vừa lộ diện, hơn một nửa cái vệ gia đảo liền vỡ tổ rồi. Sư phụ trở về rồi. Trúc Tâm Di đợi một đám đệ tử ở nhận được tin tức sau khi lập tức liền từ các nơi trở lại. Đảo chủ trở về rồi. Sinh vật phòng nghiên cứu một đám nhà khoa học nghe nói rồi tin tức này sau khi tương tự vội vã chạy tới. Cho tới, vệ tiểu bắc cùng cha mẹ, lão bà, đệ đệ muội muội đoàn tụ nhất đường, ngồi ở trong phòng ăn hưởng thụ hiếm thấy tình thân thì những người này liền xông vào. Được rồi, căn cứ vào vệ gia đảo hiện tại bảo an hệ thống đã rất nghiêm mật. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không có ở cha mẹ cửa biệt thự sắp đặt cảnh vệ. Đương nhiên, coi như là sắp đặt rồi cảnh vệ, cũng không thể nào ngăn trở Trúc Tâm Di các đệ tử. Trái lại có thể đem những kia tay chân lầm cầm nhà khoa học ngăn cản. Trúc Tâm Di làm đại sư tỷ ở vệ tiểu bắc trước mặt nhất là tùy ý. Đương nhiên cái này có thể là ỷ vào vệ mẫu đối với nàng sủng ái. Cùng vệ tiểu bắc người một nhà chào hỏi sau khi liền lôi kéo Tiếu Bạch Lăng ngồi xuống. Không chút khách khí cho mình bỏ thêm chiếc đũa cùng bát. Bắt đầu ăn, ngược lại là Dương Thị tỷ đệ. Trình Đại Long ba người cũng không có đại sư tỷ như vậy hào hiệp. Nhìn thấy sư phụ sau khi cung cung kính kính được rồi lễ. Sau đó liền ngốc đứng ở nơi đó rồi. Nếu như không phải vệ tiểu bắc ra hiệu bọn họ dưới trướng. Sợ rằng này ba cái ngốc đồ đệ được đứng ở chỗ này đến muộn cơm ăn xong mới thôi. Đương nhiên, đây chính là địa vị không giống rồi. Trúc Tâm Di tuy rằng cũng là vệ tiểu bắc đồ đệ. Nhưng thân là đại sư tỷ, lại dẫn giáo dục một đám sư đệ sư muội quyền lực. Cho nên vô hình chung, liền phân ra rồi không giống địa vị. Ở Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long trước mặt, Trúc Tâm Di không thể nghi ngờ giống như là nửa sư vị trí rồi. Đương nhiên, nói đến, này ba cái đồ đệ cùng Trúc Tâm Di còn phải thân cận một ít. Nhìn thấy vệ tiểu bắc thời điểm, đầu óc đều sẽ sợ đến chậm nửa nhịp cảm giác. Đương nhiên, cái này có thể là vệ tiểu bắc thường thường không ở vệ gia đào tạo thành kết quả rồi. Xa thì lại kính nể, gần thì lại thân hy. Đem mấy cái đồ đệ sắp xếp ngồi xuống. Vệ tiểu bắc cầm lấy chiếc đũa, liền chuẩn bị kế tục ăn cơm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, không bao lâu, ào ào ào lại đi vào một đám người. Định thần nhìn lại, nhưng là sinh vật phòng nghiên cứu cái nhóm này nhà khoa học. Những người này lấy Trương Đức Thăng dẫn đầu. Sau khi đi vào liền mồm năm miệng mười mấy lời nói đập tới. Nghe ý của bọn họ là thật giống từ cái kia hắc thủy trong hồ tinh luyện xảy ra điều gì rồi thứ. Không tầm thường, những người này liền như vậy. Một khi xảy ra điều gì ghê gớm thành quả, trong lòng gần giống như mèo con ở chảo như thế. Hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết mình công tích vĩ đại. Bất quá ở này vệ gia trên đảo, có thể lý giải bọn họ quá ít người rồi. Nếu như không phải nếu như vậy, làm sao đến mức nghe được vệ tiểu bắc trở về liền vội vã giết tới. Lấy về phần bọn hắn mồm năm miệng mười sau khi nói xong. Mới phát hiện nhân gia vệ tiểu bắc chính đang ra yến bên trong. Chính mình liền như thế xông tới. Tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Được rồi, bọn họ tuy nói là nhà khoa học, nhưng cũng không phải Einstein như vậy liền đồng hồ quả quýt đều muốn phóng tới trong nồi đến luộc. Loại kia, ở nói thế nào, bình thường đạo lý đối nhân xử thế, bọn họ vẫn là biết đến, chỉ có điều phản ứng chậm một chút thôi. Tất cả ngồi xuống đi, nhỏ bằng, Tiểu Vân đến cho các thầy giáo cầm chén. Chiếc đũa, vệ tiểu bắc thấy những người này đứng ở nơi đó thực tại có chút lúng túng. Liền vội vàng lên tiếng, giúp đỡ bọn họ đưa đến cái ghế đồng thời. Còn để đệ đệ muội muội đi lấy bộ đồ ăn. Cũng còn tốt, lần này vệ tiểu bắc trở về. Phụ thân khá là cao hứng. Cho nên bắt đầu dùng rồi biệt thự trong to lớn nhất một cái phòng ăn. Phải biết vệ phụ vệ mẫu ở lại cái này chủ thể biệt thự chỉ là phòng ăn to to nhỏ nhỏ thì có 4 cái. Trong đó nhỏ nhất hào phòng ăn cũng có hơn 60 mét vuông. Mà này cỡ lớn nhất phòng ăn lại có 300 công bằng. đồng thời bàn ăn cũng là kinh điển lớn lên điều bàn ăn. Có thể đồng thời chứa đựng 60 người cùng ăn, sắp xếp những người này trái lại thừa sức rồi, nếu như ở phòng ăn nhỏ bên trong, chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi. Mặt khác, bởi vệ gia đảo trường học thầy giáo sức mạnh không tính quá hùng hậu, cho nên sinh vật phòng nghiên cứu mấy người cũng cho nên mở ra rồi nghề thứ hai. Đảm nhiệm rồi trường học lão sư, mà vệ tiểu bằng đang nghiên cứu đã bái Trương Đức Thăng sư phụ. Trở thành rồi Trương Đức Thăng chủ yếu trợ thủ, cho nên, vệ tiểu bắc ở bắt chuyện đệ đệ muội muội thời điểm. Vừa mới sẽ nói như thế, đợi đến vệ tiểu bằng, vệ tiểu vân đem bộ đồ ăn đem ra, cả đám người lại ngồi xuống sau khi, trên bàn cơm liền trở nên náo nhiệt lên. Vệ phụ tuy nói dĩ vãng chỉ là một cái phổ thông công nhân, nhưng đối với Trương Đức Thăng như vậy đại nhà khoa học nhưng là kính nể cực kỳ. Mà Trương Đức Thăng ở lúc nghỉ ngơi trái lại thường xuyên đến tìm vệ phụ chơi cờ uống trà cái gì. Hai người bằng tuổi nhau, ở vô hình chung cũng thành rồi bạn tốt, nhân mà lúc này trò chuyện cũng không chút nào thấy mảy may mới lạ. Lúc này trái lại vệ phụ đối với Trương Đức Thăng trước có chút ngạc nhiên. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, liền dẫn rồi đi ra, Trương Đức Thăng nghe được vệ phụ hỏi lên như vậy. Trong lòng cái kia vui sướng a, hướng về vệ phụ liền giơ ngón tay cái lên, không hổ là bạn gái tốt, nếu như không phải vệ phụ hỏi lên như vậy, ở bàn cơm này trên, Trương Đức Thăng vẫn đúng là không tốt đem sự tình lấy ra nói. Nhưng nếu như không lấy ra nói, Trương Đức Thăng lại cảm thấy trong lòng bị đè nén được hoàng. Thấy Trương Đức Thăng bắt đầu nói chuyện, mọi người lỗ tai cũng thụ lên. Ngược lại lúc này ăn cơm vô sự, chẳng bằng nghe một chút là chuyện gì. Nguyên lai, ở vệ tiểu bắc rời đi trong khoảng thời gian này, này sinh vật phòng nghiên cứu xác thực nghiên cứu ra không ít thứ tốt. Thí dụ như các nghiên cứu viên từ lộc thục huyết bên trong lấy ra ra một loại đặc thù vật chất. Loại này đặc thù vật chất mặc kệ truyền vào loại nào sinh vật trong cơ thể, đều có thể tăng lên trên diện rộng nên sinh vật sinh sôi năng lực. Vẹn vẹn chỉ cần 0.002 hào thăng liền có thể làm cho một con chuột trắng nhỏ nhất thai sinh hạ 37 đầu ấu. Chuột, đây tuyệt đối là một cái khủng bố số liệu. Phải biết, chuột trắng nhỏ tuy rằng sinh sôi năng lực rất mạnh, từ chuột sinh ra 35 đến sau 50 ngày liền có thể sản tề. Mỗi thai 8 đến 1 năm con ấu chuột, 1 năm có thể mang thai 6 đến 10 thai, có thể nói sinh sôi năng lực khủng bố rồi. Nhưng hiện tại, tiêm vào rồi như vậy một điểm đặc thù vật chất, liền có thể làm cho nhất thai sản tử lượng tăng lên 3 đến 4 lần. Đồng thời, chuột trắng nhỏ hàng năm mang thai số lần cũng ròng rã tăng lên rồi gấp 3 trở lên. Mang thai chu kỳ cũng theo rút ngắn. Đơn giản tới nói, đang sử dụng rồi loại này đặc thù vật chất sau khi chuột trắng nhỏ hàng năm sinh sôi năng lực tăng lên rồi gấp 10 lần trở lên. Điều này thực có chút khủng bố rồi. Đồng thời, loại vật chất này mặc dù là cho gà vịt Nga, chứ, khuyển các loại gia cầm gia súc sử dụng, cũng có thể đạt đến tương đương tăng sản khoảng chừng. Này có ích lợi gì? Lẽ nào ở vệ gia trên đảo mở một cái loại cỡ lớn trại chăn nuôi? Để thị vị tràn ngập vệ gia đảo. Phải biết, cái kia trồng trong vườn nông trường truyền lại đến mùi vị đã khiến người ta không quá thoải mái rồi. Đối với Trương Đức Thăng một mặt hưng phấn, vệ tiểu bác có chút ngạc nhiên. Lúc này hắn bốn cái đầu óc trên căn bản đều đang nghiên cứu làm sao cải tạo phi tiềm ngư công tác. Cũng chỉ có một điểm không gian nắm tới dùng cơm cùng suy nghĩ vấn đề. Cho nên vệ tiểu bắc đang nghe rồi Trương Đức Thăng sau, ép cái ý thức được trong này có giá trị gì, đồng thời còn nhỏ nhổ nước bọt rồi một cái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.